Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 381, Đao ý cực hạn, 2. Vân Khai Dương nghe vậy thì cười to, Giả Đại Đường chủ thật can đảm. Đồng thời, hắn lui về sau rồi phất phất tay, ra hiệu cho cung tiễn thủ ở phía sau. Chuẩn bị. Người khác nói ngươi can đảm gan dạ, ngươi lại thật sự coi mình là hào dũng. Vô song à. Ngươi muốn lấy một đánh một ngàn, vậy thì Vân Mổ sẽ chiều. Ngươi. Hắn và Diêm Quá ở bên cạnh nhìn nhau một chút, trong lòng đều có cảm giác. Cực kỳ hoang đường. Tên Giả Đại Lực này sẽ không ngu đến mức lấy sức một người để đối kháng. Với 3.500 quận quân bọn họ đấy chứ. Không. Không phải là một người, còn có một thiếu niên có tu vị bát phẩm hạ. Kia nữa. Đây hình như là Sở Hy Thanh, kẻ xếp thứ 60 trên Đông Châu, Thanh Vân. Bản. Còn về phần cô bé đứng ở lối vào khe núi kia, Diêm Quá chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi không thèm để ý. Một thuật sư bát phẩm thì có năng lực gì? Khi hai người họ nói chuyện, Sở Hy Thanh liền rút trường đao màu đen ở phía sau ra, nắm bên tay trái, chuyển thành hai tay hai đao. Đó là một thanh ma văn đao bát phẩm mà Sở Hy Thanh lấy được từ anh ma. Cốc, hắn cầm tổng cộng 8 thanh, tất cả đều được đeo ở phía sau lưng. Tuy chưa đao này chưa được huyết luyện, uy lực không đủ, nhưng cũng đủ để làm đồ dự bị. Sở Hy Thanh nhìn về phía bản nhân vật của mình, lại nhìn hai chữ Nhai Tý bên trong thanh trạng thái. Nhai Tý đao ý của ngươi đã tăng lên đến trình độ siêu đẳng. Còn có thần chi thương. Ngươi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, kích phát trạng thái thần chi thương. Khiến chân nguyên, sức mạnh, tốc độ, linh hoạt, lực bộc phát, lực kháng đả kích. Tăng gấp đôi dựa trên trụ cột vốn có. Cũng khiến tất cả võ ý tăng thêm một cấp. Cũng nắm giữ hiệu quả phá cương ở trình độ trung đẳng, hiệu quả phá pháp. Thuật ở trình độ cao đẳng, có thể quấy rầy và phá diệt tất cả lực lượng pháp. Thuật trên thế gian. Khóe môi Sở Hy Thanh hơi cong lên. Hắn hoành đao trước ngực, nội tâm tràn đầy tự tin, Giả huynh, ngươi lên đi. Đối phương nhất định sẽ dùng cung nỏ để tiêu hao thể lực chúng ta trước, trận. Cung nỏ này liền giao cho ngươi. Giả Đại Lực nghe vậy thì sững sờ. Hắn nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt khó hiểu. Tại sao lại là ta lên? Hắn thấy Sở Hy Thanh khí thế hùng hổ, còn tưởng rằng tên này muốn xông lên. Trước, trực tiếp giết vào trong đại quân nửa cơ. Không phải Giả huynh ngươi, chẳng lẽ lại là ta? Sở Hy Thanh cũng nhìn Giả Đại Lực với ánh mắt kỳ quái, Giả huynh, lẽ nào ngươi cho rằng tu vị của ta? Bây giờ có thể chống đỡ được mấy trăm mũi tên và cung nỏ sao? Yên tâm đi. Chỉ cần Giả huynh có thể chống đỡ một lát là được, chỉ 50 cái hô hấp. Thôi. Huynh muội chúng ta liền có thể phá địch. Giả Đại Lực nghe vậy liền cười gằn không thôi, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Kẻ vô sĩ như vậy. Rõ ràng là tên này muốn đến đây sóng vai chiến đấu cơ mà. Giả Đại Lực quay đầu nhìn lại, nhìn về phía thiếu nữ đang đứng ở lối vào khe. Núi phía sau một chút. Đây chính là muội muội Sở Vân Vân của Sở Hy Thanh. Thiếu nữ này cũng đến đây cùng bọn họ, nhưng vẫn đứng ở lối vào khe núi chứ. Không đi vào trong. Tuy rằng cô bé này là thuật sư bát phẩm, thực lực cũng rất tốt. Hỏa Diễm Thần. Chỉ lúc nãy đã có uy lực của thất phẩm, thiêu chết một vị võ tu lục phẩm đang bị trọng thương. Giả Đại Lực lại sinh lòng ngờ vực, lòng thầm nói hai tên này có được không? Thế? Nói cái gì mà huynh muội chúng ta liền có thể phá địch? Với thực lực của hai người này, mà có thể phá được 3.500 binh lính. Mặc dù kỷ luật của quận quân không tốt, tốt mãi dễ cùi mà thôi, nhưng dù sao. Cũng là quan quân của triều đình, đủ để đối kháng với 800 tinh nhuệ của Tuyển Phong Đường. Hơn nữa, Sở Vân Vân cũng đứng quá xa rồi, khoảng cách phải có 1 dặm. Nhưng khoảng cách thi triển pháp thuật của thuật sư bát phẩm chỉ có 100. Trượng là nhiều nhất, đây còn phải là người có thiên phú dị bẩm, tu hành pháp. Thuật mạnh mẽ mới làm được. Tuy nhiên, khoảng cách này đúng là thuận tiện cho việc chạy trốn. Hắn nhìn Sở Hy Thanh một chút, sau đó vẫn tiến lên 2 bước. Cũng không phải là Giả Đại Lực tin tưởng lời nói của Sở Hy Thanh, mà là hắn đang nhìn tình hình. Có thể đánh thì đánh, không thể đánh liền chạy. Dù sao thì hắn vẫn gánh nổi. Một hai trận mưa tên. Cũng vào thời điểm này, Chiêu Vũ Đô Úy Diêm Quá ở phía đối diện hiện lên vẻ lăng lệ. Giết! Hắn và Vân Khai Dương đều lăng không bay ngược về sau, nhường cho cung. Tiễn thủ ở sau lưng tiến lên. Khoảnh khắc này, hơn 500 mũi tên được bắn ra. Do độ rộng của khe núi này, nên chỉ có 40 cái trọng nỏ có thể bắn thẳng. Về phía Giả Đại Lực. Những cái còn lại đều phải dùng phương pháp bắn cao, bọn họ bắn lên không. Bao trùm khoách cách một dặm phía trước. Những trận mưa tên này được thực sư hỗ trợ, nên uy thế rất kinh người. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 382, Đao Ý Cực Hạn, 3. Giả Đại Lực không để ý chút nào, đột nhiên vung kiếm lên chém. Tốc độ xuất kiếm của hắn không nhanh, nhưng lại ngậm lấy một luồng lực hút. Và đẩy mạnh mẽ, chỉ vẻn vẹn một gạt một chém, liền có thể ngăn hơn nửa mũi. Tên. Hắn cũng lù lù bất động dưới màn mưa tên đen xì này. Vào lúc này, Sở Hy Thanh ở phía sau cũng ra tay, hắn cầm hai thanh đao, toàn. Thân có cuồng phong và sấm sét vờn quanh. Hai cây trường đao cũng là thế như thúng ảnh, Sở Hy Thanh hoặc là đẩy hoặc là gạt, hoặc chém hoặc đánh, hỗ trợ Giả Đại Lực chặn những con cá lọc lưới. Trong khoảnh khắc, vô số tia lửa lóng lánh xuất hiện, những tiếng len keng. Len keng vang lên không ngớt. Chỉ trong vòng một cái hô hấp, hai tay của Sở Hy Thanh đã chém không dưới 30 lần. Màn đao dày đặc này không chỉ phong tỏa phía trước của hai người như gió thổi không lọt, mà còn phản xạ những mũi tên này, vật quy nguyên chủ. Bên trong trận tên kia phát ra từng tiếng kêu rên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã có hơn 30 người bị mũi tên bắn ngược trở về mà bị thương hoặc là chết tại chỗ. Mũi tên mà Sở Hy Thanh phản xạ lại, không chỉ phản xạ 100% sức mạnh của bọn họ, mà còn có thể ẩn chứa thêm đao kình của hắn. Mà trong khe núi chật hẻm này, những cung tiễn thủ có tu vị cửu phẩm kia, vừa không có sức chống đỡ, lại không có chỗ để né tránh, tất cả đều bị chết ngay tại chỗ. Hả? Giả Đại Lực lấy làm kinh hãi, nhìn đám mưa tên bị Sở Hy Thanh phản xạ trở về. Kia! Hắn thầm nghĩ đao pháp của người này cũng có vẻ rất khá. Không chỉ đao rất nhanh, mà kỹ xảo dùng đao cũng rất mạnh, không hổ danh là thiên kiêu xếp thứ 60 trên Thanh Vân bảng. Chỉ trong một chốc lát này, đã có hơn 50 cung tiễn thủ của đối phương bị ngã xuống bởi mũi tên của mình bắn ra. Tuy nhiên, Giả Đại Lực vẫn không coi trọng. Quận quân có hơn 3.000 người. Thay phiên nhau bắn thì cũng có thể bắn mấy trăm lượt. Sở Hy Thanh múa đao nhanh như vậy, không đến nửa khắc thời gian là sẽ không nhấc nổi tay. Nhưng điều khiến Giả Đại Lực kỳ quái chính là, cơn lốc ở quanh người tên này càng ngày càng mạnh mẽ hơn, khiến cho những mũi tên kia đều không thể rơi xuống đất, tất cả đều xoay vòng vòng ở trên không trung. Đây là Nã Phong Ngự Điện chi thủ. Không đúng. Còn có cả pháp thuật của thiếu nữ ở phía sau. Lúc này, Sở Vân Vân đã triệu hoán ra con toa nghê cực lớn kia, bảo hộ ở bên người nàng. Còn làm cho trong cơn lốc của Sở Hy Thanh có những ngọn lửa cháy hừng hực. Lửa và gió tăng uy thế cho nhau, làm cho cơn lốc kia gia tăng mấy lần trong một thời gian ngắn ngủi, mà lại còn có rất nhiều sấm chớp đang tràn ngập ở bên trong. Vấn đề là Sở Hy Thanh cũng không sử dụng đao gió mà mâu lôi để tấn công đối phương. Hai tên đô úy là Diêm Quá và Vân Khai Dương ở bên đối diện lại rất thản nhiên. Bọn họ đang đứng trên một vách đá bằng phẳng, trong mắt hàm chứa ý lạnh. Nhìn từ trên cao xuống bên dưới. Trong mắt bọn họ, hành vi một mình chống đỡ mưa tên của Giả Đại Lực là quá nguy xuẩn. Tuy nhiên, đao pháp và thiên phú mà thiếu niên kia đang biểu hiện, cũng khiến cho bọn họ rất kiên kỵ. Người này không thẹn với danh xưng thiên kiêu. Chỉ cần kẻ này không chết non, tương lai nhất định sẽ tiến vào địa bảng. Nhưng Sở Hy Thanh càng xuất sắc, thì sát ý trong lòng bọn họ càng nhiều hơn. Giả Đại Lực chống đỡ mưa tên này đầy đủ 50 cái hô hấp. Ngay khi trong lòng Giả Đại Lực bắt đầu thấy chột dạ, chuẩn bị tính toán đường rút lui, và vẻ châm biếm trong mắt của hai tên đô úy càng đậm hơn. Thì Sở Hy. Thanh chọc cúi đầu, nhìn một đống mũi tên ở chung quanh mình. Hắn tính toán qua, số lượng mũi tên ở quanh đây phải có 19. 000 mũi tên là ít. Cũng đã đủ rồi. Ngày xưa có Gia Cát Lượng dùng thuyền cỏ mượn tên, hôm nay có Sở Mổ hắn. Cũng dùng Giả Đại Lực mượn tên. Khóe môi Sở Hy Thanh hơi cong lên, chắc là đủ rồi, mời Giả Huynh lùi về phía. Sao? Tiếp đó ngươi chỉ cần để ý đến hai tên lục phẩm kia là được. Còn lại đám thất phẩm trở xuống thì giao cho huynh muội chúng ta đối phó. Vẻ mặt Giả Đại Lực tràn đầy ngạc nhiên và nghi ngờ, hắn nhìn Sở Hy Thanh. Một chút, sau đó lùi lại hai bước. Giả Đại Lực không quá tin tưởng tên này, nhưng cũng không có ý định hoàng. Toàn mặc kệ tên này. Sở Hy Thanh lấy song đao chống đỡ mưa tên, sau đó ánh mắt hắn lăng lệ, con. Ngươi chuyển sang màu tím, mái tóc dài cũng thoát khỏi dây buộc tóc, không? Gió tự bay. Nã phong ngự điện, lên cho ta. Chân phải hắn đạp mạnh xuống đất, sức mạnh gia tăng của thần lực đang khiến cho những mũi tên ở phạm vị ba trượng trên mặt đất đều dồn dập bay lên, lao về. Phía không trung. Chúng nó lại bị cơn lốc kia cuốn sạch, trực tiếp vượt lên cao hơn 20 trượng, sau đó từng mũi tên bị lửa bên trong đó thiêu đốt, lại có dòng điện quấn quanh, lại kết hợp với một đạo đao gió, bắt đầu rơi xuống từ trên không trung. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 383, Đao Ý Cực Hạn, 4. Quy lực của những mũi tên này chắc chắn không thể so sánh với những mũi tên được bắn ra từ trọng nỏ. Nhưng lại mạnh hơn những mũi tên của đám cung tiễn thủ kia nhiều. Chúng nó kết hợp với đao gió, lại có dòng điện quấn quanh, thậm chí có năng lực phá giáp phá cương ở một trình độ nhất định. Càng trí mạng hơn là, sau khi những mũi tên này rơi xuống, ngọn lửa kia thường cháy hừng hực không tắt. Mặc kệ đám cung tiễn thủ có dập như thế nào, thì cũng không tắt, trái lại còn càng cháy càng to. Mà lúc này, phía mặt đông của khe nói, lại có một cơn gió lạnh lẽo thấu xương thổi qua. Sở Hy Thanh cảm nhận được sức gió này, hắn hơi ngẩn ra, sau đó lại cười ha ha. Trời cũng giúp ta. Thật ra thì điều này cũng nằm trong kế hoạch của hắn, thời tiết cuối tháng 10. Hai rồi, chiều gió hoặc là hướng Tây hoặc là hướng Bắc. Sở Hy Thanh chỉ là không có bản lĩnh xem thiên tượng, cho nên không biết khi nào mới có gió đến. Tuy nhiên, việc này cũng không đáng kể, có thì là dệt hoa trên gấm, khiến cho quy lực của mũi tên tăng mạnh, nếu như không có thì vẫn có thể phá địch. Khi những mũi tên kia liên tục trút xuống, đám cung tiễn thủ ở đối diện liên tục ngã xuống giống như lúa mạch bị gặt hái. Đám cung tiễn thủ kia chỉ mặc giáp nhẹ, căn bản là không có sức chống cự khi đối mặt với mưa tên này. Bọn họ dùng đao kiếm để chống đỡ, thường chỉ có thể ngăn cản 5-6 mũi tên, sau đó sẽ bị một mũi tên bắn trúng, rồi trong thời gian cực ngắn đã biến thành nhím, sau đó toàn thân đều bốc cháy hừng hực như một bó đuốc. Những ngọn lửa này lại lan tràn rất nhanh, dưới sự trợ giúp của ngọn gió Tây kia, nó nhanh chóng lan ra phía đông, mà sương khói bắt đầu nổi lên. Gió trợ giúp cho lửa, tất cả những người bị dính một chút lửa thôi, đều sẽ bị ngọn lửa này thiêu đốt ra khắp thân thể. Điều này khiến cho mấy trăm tên cung tiễn thủ đều kinh hãi. Trên khe núi chật hẹp này, bọn họ muốn tránh cũng tránh không được, hoặc là bị mưa tên bắn thành cái sàn, hoặc là bị thiêu đốt thành tro bụi. Mà lúc này, Sở Hy Thanh lại nhanh chân đi về phía bọn họ, hắn còn mang theo cơn lốc càng ngày càng mạnh kia, những mũi tên rơi xuống cũng càng ngày càng trí mạng, càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Giả Đại Lực ở phía sau thì lại ngây người ra, hai mắt nhìn đăm đăm. Hắn thầm nói, cái tên này thật sự là không nói láo. Xem tình hình bây giờ, hai huynh muội này có thể phá tên trận của đối phương. Sau đó, Giả Đại Lực vội vàng đạp chân xuống mặt đất, đem những mũi tên quanh đó bay lên, rồi dùng cương lực quấn quanh, ném những mũi tên này vào trong cơn lốc trên đỉnh đầu Sở Hy Thanh. Thật ra thì ở đây có hơn 19.000 mũi tên, Sở Hy Thanh chỉ lợi dụng chưa đến 1/5. Mỗi một bước của hắn, chỉ cuốn được hơn 3.000 mũi tên bay lên. Vẫn còn rất nhiều mũi tên đều đang rơi xuống giữa đường. Lãng phí, lãng phí. Sở Hy Thanh bước được 50 bước, thì có ít nhất 150 vị cung tiễn thủ chết. Dưới cơn mưa tên. Chấn Uy Đô Quý Vân Khai Dương đã phản ứng lại, sắc mặt đen xì, thuật sư. Đâu? Thuật sư chết ở đâu rồi? Mau dừng cơn gió này lại cho ta. Diêm Quá ở đối diện hắn thì lại thầm nghĩ, mười mấy vị thuật sư bát phẩm ở. Trong quân của mình nào có năng lực này chứ? Khoảng cách thi triển pháp thuật của thuật sư bát phẩm, cao nhất là 50. Trường. Huống hồ, mưa tên dày đặc như vậy, nào có không gian để bọn họ thi. Triển. Diêm Quá lắc đầu, tất cả cung tiễn thủ lùi về phía sau, giáp sĩ tiến lên. Không. Cần dừng gió, mau dập lửa cho ta. Tuy rằng hắn và Vân Khai Dương cũng cắt xén một ít tiền, nhưng vẫn bỏ chút công sức để thao luyện binh lính. Theo một tiếng oanh vang lên, những giáp sĩ ở giữa trận đều dựa vào hai bên. Vách núi, để cho đám cung tiễn thủ phía trước có một con đường rút lui về phía sau. Cùng lúc đó, bọn họ giơ trọng thuẫn ở trong tay lên, tựa như từng. Mảnh vảy giáp bao trùm trên không trung. Hơn 1.000 tên giáp sĩ này, nhìn qua liền giống như một con rồng dài bằng sắt thép đang phun trào bên trong khe núi. Những mưa tên kia đánh lên trên trọng thuẫn, phát ra những tiếng vang thùng. Thùng dày đặc, nhưng không thể lay động được chúng. Tuy rằng những mũi tên lửa này đang thiêu đốt, nhưng lại không thể nào đốt sắt thép. Ngoài ra, rất nhiều thuật sư bát phẩm ở trong trận cũng đang cố gắng dập lửa. Đứng đầu con rồng sắt thép kia là 15 vị trọng thuẫn thủ. Bọn họ như một vách tường sắt, ngăn chặn tất cả mọi thứ, lại chỉnh tề đẩy mạnh về phía trước. Phía sau bọn họ là 15 vị trọng mâu thủ có tu vị cao đến bát phẩm, bọn họ ăn mặc giáp sắt rất dày, chỉ cái áo giáo này cũng đã có thể phòng ngự đám mưa tên dày đặc kia rồi. Bọn họ bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, trọng mâu trong tay thì lại vững như bàn thạch. Chỉ cần kẻ này dám đến gần, mười mấy thanh trọng mâu trong tay bọn họ sẽ đâm người này thành cái sàn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 384, Đao Ý Cực Hạn, 5. Sở Hy Thanh lại không sợ chút nào, nhấc đao tiến lên, dáng người vẫn ung dung. Thoải mái. Ngay khi song phương tiến cận 30 trượng, sau lưng Sở Hy Thanh bỗng nhiên hiện ra một con cự thú đầu rồng thân sài có thần thái dữ tợn. Nó dài tầm 5 trượng, đầu thì to bằng vải nước, lơ lửng giữa không trung. Hơn nữa, nó còn uy phong lẫm liệt, mặc kệ là sừng hay da lông, nanh vuốt hoặc lân phiến, vẫy, tất cả đều rất sống động. Khoảnh khắc này, mấy trăm tên giáp sĩ đi đầu đều nhíu chặt lông mày, trong mắt hiện ra vẻ đau đớn. Lúc này, bọn họ cảm giác như có một thanh đao đang chém thẳng vào nơi sâu trong tâm linh của bọn họ. Đao ý. Hai tên đô úy lục phẩm đứng trên vách đá đều kinh ngạc, vẻ mặt chấn động không thôi. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều hiện lên vẻ hồi hộp ngơ ngác. Tại sao đao ý của kẻ này lại mạnh mẽ như vậy? Thậm chí còn có thể để cho hai người lục phẩm như bọn họ cảm thấy một luồng uy áp nặng trình trịch. Nhai tí đao ý. Diêm Quá lập tức nhớ lại những miêu tả bên trong luận võ. Thần cơ, gặp mạnh càng mạnh. Kẻ địch càng nhiều thì đao ý của người này càng mạnh, nhiều nhất có thể làm cho môn đao ý này tăng lên 2-3 cấp bậc. Nhưng mà Diêm Quá vẫn không hiểu. Bởi vì tình hình trước mắt đã vượt qua thường thức của hắn. Diêm Quá cũng từng nhìn thấy một ít cao thủ trên danh hiệp bản tu luyện võ. Ý lên tầng thứ 10. Nhưng cường độ võ ý của bọn họ chỉ mạnh hơn đao ý của Sở Hy Thanh lúc này một đường. Cái tên này có đao ý tầng 10. Đùa gì thế? Sở Vân Vân đứng ở lối vào khe núi cũng nheo mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ rung động. Dường như đao ý của tên này lại tiến bộ rồi. Hắn còn thích hợp tu luyện thần ý xuất tử đao hơn cả nàng tưởng tượng. Thần sắc Sở Vân Vân hơi phức tạp, nàng lại nghĩ đến vị sư phụ chỉ điểm cho mình tu luyện nhai tí đao ý khi nàng gia nhập Vô Tướng Thần Tông. Nếu như sư phụ có thể nhìn thấy tình cảnh này, không biết sẽ vui vẻ đến mức nào. Sở Hy Thanh hai tay nhấc đao, chậm rãi bước đi bên trong khe núi. Quỳ xuống cho ta. Khoảnh khắc này, con cự thú nhai tí kia phát ra một tiếng rít gào chấn động. Trời xanh! Hơn trăm tên giáp sĩ ở phía trước đã không thể chống đỡ nổi. Bọn họ là những kẻ đứng mũi chịu sào, bị đao ý trùng kích khiến cho miệng mũi chảy máu, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sau khi đao ý bạo phát, Sở Hy Thanh cũng cảm thấy não của mình đang sưng lên. Trong lòng hắn hiểu ra, đây là do sức mạnh nguyên thần của hắn không đủ. Tuy rằng nhai tí đao ý của hắn rất mạnh, nhưng sức mạnh nguyên thần của hắn lại không đủ để chống đỡ, thậm chí còn không đủ để phát huy uy lực chân chính của nhai tí đao ý. Theo lý thuyết, đao ý của hắn bây giờ là tầng thứ 8, cộng thêm địch ý và sát ý. Và thần chi thương, đao ý của hắn có thể tăng lên đến tầng thứ 11. Nhưng mà bây giờ, hắn chỉ phát huy ra được uy lực của tầng thứ 9. Chỉ vì sức mạnh nguyên thần của hắn quá yếu, không chống đỡ nổi. Vì vậy, sau trận chiến này, nhiệm vụ hàng đầu của hắn là gia tăng sức mạnh nguyên thần của mình lên. Tuy nhiên, chuyện này không cản trở Sở Hy Thanh tiếp tục gặt hái sinh mệnh. Lúc này, những nơi Sở Hy Thanh đi qua đều là máu tươi tung tóe. Đám giáp sĩ quỳ trên mặt đất đều không thể phản kháng, tất cả đều bị hắn một đao chặt đầu. Từng vị giáp sĩ có tu vị bát phẩm cửu phẩm, lại bị hắn chém đầu tựa như những cái cọc gỗ. Những giáp sĩ còn đứng thẳng ở phía trước Sở Hy Thanh thì vẻ mặt đã hoàn toàn là sợ hãi, bọn họ cầm thuẫn ở trong tay, từng bước lùi về phía sau. Tấm thuẫn và giáp sắt ở trên người bọn họ, đều không thể bảo vệ bọn họ an toàn. Chỉ cần người tiếp cận Sở Hy Thanh trong phạm vi 50 trượng, tất cả đều miệng mũi chảy máu, quỳ xuống mặt đất. Đồ con hoang. Đây là một tên giáp sĩ quỳ gối ở nơi không xa Sở Hy Thanh. Hắn chính là một tổng kỳ của quận binh, quan hàm chính bát phẩm. Khi Sở Hy Thanh đến gần thì hắn dùng tất cả sức lực, một kiếm đâm thẳng về phía ngực Sở Hy Thanh. Có điều, kiếm của hắn vừa mới đâm ra, đầu của hắn đã lăn trên mặt đất. Đao của Sở Hy Thanh nhanh như chớp như điện, đã vượt qua cực hạn của mắt thường, vung tay lên là đã chặt đứt đầu của hắn. Mà lúc này, mỗi một bước của Sở Hy Thanh đều khiến cho đám giáp sĩ kia lùi lại phía sau một bước. Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời bắt đầu nổi mưa phùn, lại bị cơn lốc trên đầu Sở Hy Thanh quét sạch, sau đó tụ thành một ít bụi băng rơi xuống, tăng thêm vài phần uy thế cho hắn. Giả đại lực đi theo sau Sở Hy Thanh ở khoảng cách 3 bước, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thiếu niên trước mắt hắn này, tựa như có thể lấy một địch ngàn thật. Lại còn không cần hắn nữa. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 385, Đao ý cực hạn, 6. Vân Khai Dương ở trên vách đá cũng nhíu chặt lông mày. Lúc này, khí thế của một đội quân mấy ngàn người, lại không bằng một mình Sở Hy Thanh. Lúc này, Vân Khai Dương chỉ có một ý nghĩ, vị thiên kiêu xếp hạng 60 trên Thanh Vân bảng này, quả thực là danh bất hư truyền. Đổng Lâm Sơn vẫn còn đánh giá thấp tên này. Không thể tiếp tục như vậy, đao ý của người này quá mạnh. Nhân số không hề có tác dụng gì đối với hắn. Binh sĩ tu luyện bí pháp hoàng đạo trong quận quân quá ít, không đủ để chống lại hắn. Diêm Quá híp mắt lại, chỉ có thể để cao thủ xông lên. Tất cả thất phẩm ở trong quân, đều sóng vai tiến lên cho ta. Quận quân Tây Sơn có tổng cộng 4 vị thiên hộ, 8 vị phó thiên hộ, tất cả đều là cao thủ thất phẩm. Tuy nhiên, hôm nay xuất phát khá vội vàng, nên chỉ có 7 vị đến. Đám người còn lại hoặc là về quê ăn Tết, hoặc là đang chơi đùa ở trong thành. Lâu bên trong thành. Sau khi 7 người này nghe thấy mệnh lệnh, tất cả đều cau mày. Bọn họ không dám cãi lệnh, tất cả đều lăng không mà đến, xông lên trước toàn quân. Lúc này, Diêm Quá cũng đè đao bên hông. Lão Vân. Vân Khai Dương cũng là vẻ mặt lẫm liệt, gật đầu một cái. Uy thế của Sở Hy Thanh quá đáng sợ, khiến cho hai người bọn họ không có bao nhiêu lòng tin với đám thất phẩm bên dưới. Tuy rằng đám thiên hộ thất phẩm bên trong quận quân này đều có sức chiến đấu thất phẩm. Nhưng một nửa trong đó đều cạp váy Thẩm gia, một nửa còn lại cũng bị rượu. Thịt và sắc đẹp làm cho thân thể yếu đuối, thực lực không còn bao nhiêu. Nếu như bảy vị thiên hộ này còn không bắt được Sở Hy Thanh, vậy thì chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ. Vấn đề là phía sau Sở Hy Thanh còn có một giả đại lực. Sức chiến đấu của kẻ này cực cao, gần như có thể sánh vai với lục phẩm. Thường, hai người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với giả đại lực. Hiện giờ, Vân Khai Dương chỉ hy vọng bảy người này liên thủ, có thể làm cho Sở Hy Thanh lộ sơ hở. Chỉ cần có một sơ hở nhỏ nhoi, bọn họ có niềm tin kiềm chế được giả đại lực. Rồi giết chết thằng nhãi ranh này. Khi hai vị đô úy thất phẩm này đang tập trung tinh thần, thì giả đại lực cũng nhất trọng kiếm lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Sở Hy Thanh. Hắn đang nghĩ, cái tên này có thể chống đỡ được sao? Hai mắt giả đại lực lóe sáng. Chỉ cần Sở Hy Thanh có thể chống đỡ mấy tên thất phẩm này. Không. Chỉ cần Sở Hy Thanh có thể chống đỡ được một thời gian ngắn, hắn nhất định có thể giết cho đám người này phải lùi khỏi khe núi này. Sở Hy Thanh thì lại híp mắt lại. Trong khoảnh khắc này, hắn tiến vào một trạng thái kỳ lạ, nỗi lòng bằng phẳng. Như mặt nước trong giếng cổ, chiếu rọi thế giới xung quanh, cũng cảm nhận được tất cả biến hóa nhỏ nhất trong phạm vi 10 trượng chung quanh, thậm chí còn cảm nhận được cả cây cỏ ở xung quanh đây lay động. Tâm không sóng lớn như giếng cổ, yên lặng nhìn sự tồn tại của vạn vật. Lúc này, trong màn hình huỳnh quang hư ảo được Sở Hy Thanh thu nhỏ lại. Thiên phú thái thượng thông thần, nhất giai, của hắn, bỗng nhiên biến thành hai chữ, nhị giai. Sở Hy Thanh lại không chú ý, trong mắt của hắn chỉ có bảy tên thất phẩm đang xông lên kia. Người xông lên đầu tiên là một đại hán cầm trường mâu. Hắn lao đến năm trượng phía trước Sở Hy Thanh, sau đó lăng không nhảy lên một cái, rồi từ trên trời lao xuống tựa như thiên binh thiên tướng, trường mâu trong tay lại rơi xuống tựa như trời phạt. Mặt Sở Hy Thanh không đổi sắc, mãi cho đến khi trường mâu của người này xuất hiện ở ba thước trước người hắn, thì hắn mới nghiêng người né tránh. Thanh trường mâu kia sượt qua người của hắn, thương kình sắc bén khiến cho tay trái của Sở Hy Thanh hiện lên một vết máu chói mắt. Lúc này, đao trên tay phải của Sở Hy Thanh lại di động nhanh như ảo như mộng. Cực chiêu, phong chi ngân. Theo một mảnh ánh đao màu trắng bạc xuất hiện, đầu của người này trực tiếp bay lên trên không trung. Hai mắt hắn trợn trừng, chết không nhắm mắt. Đao của Sở Hy Thanh lại còn nhanh hơn lúc trước đến 3-4 phần. Thế mà người này vẫn còn ẩn giấu thực lực. Sở Hy Thanh lại cười khinh thường, trong lòng thầm mắng một tiếng u. Phẫn. Vũ khí của người này chính là trường mâu. Cái gọi là dài một tấc thì mạnh một tấc, trường mâu lại là binh khí nặng. Khi bị đám người kia vây công, thì kẻ này là kẻ địch nguy hiểm nhất. Bởi vậy, Sở Hy Thanh tình nguyện cánh tay của mình bị thương, cũng muốn diệt trừ người này trước. Tuy nhiên, sau khi bị thương thì trạng thái tán thiên chi vũ cũng xuất hiện. Người bị thương nhẹ, kích phát trạng thái tán thiên chi vũ, tố chất thân thể tăng cường 7 phần 10, cũng nắm giữ lực lượng phá pháp thuật ở cường độ trung đẳng. Ngươi càng bị thương thì càng mạnh mẽ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 386, Đao ý cực hạn, 7. Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu, tuy rằng thực lực tăng lên là chuyện tốt, nhưng tiền đề là phải bị thương, đúng là làm người ta đau đầu. Lúc này, tiểu tóc húi cua cũng chui ra từ cơ thể của hắn, nó ẩn nấp ở bên trong vạt áo của Sở Hy Thanh, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, còn bất mãn mà kêu lên một tiếng. Chủ nhân của nó lại cố ý bị thương. Vừa rồi, nó chuẩn bị hóa thành cương giáp, trợ giúp Sở Hy Thanh chống đỡ một mâu kia. Hơn nữa, từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, Sở Hy Thanh chỉ sử dụng nhai tí đao ý của cả hai, chứ không hề dùng đến nó. Điều này khiến cho tiểu tóc húi cua rất là bất mãn. Cùng lúc đó, sáu người còn lại cũng đã đi đến trước người Sở Hy Thanh. Bọn họ đều nhận được một bài học từ cái chết của đồng liêu, tất cả đều nhất trí hành động, cùng tiến cùng lùi. Sáu thanh binh khí của bọn họ đồng thời xuất hiện ở trước mặt Sở Hy Thanh. Nếu như là trước kia, Sở Hy Thanh cũng chỉ có thể lùi lại. Hắn nhất định phải dụ dỗ đối phương truy kích, để cho bọn họ tách khỏi nhau. Rồi dùng không gian và khoảng cách để đổi lấy cơ hội ra tay. Nhưng bây giờ thì... Cực chiêu, bát phong bất động. Song đao của Sở Hy Thanh vung lên, đao trấn bát phương. Một thức cực chiêu này được xưng là, chỉ cần kẻ địch không quá 8 người. Liền có thể bất động như núi. Thật ra thì đây là một môn đao pháp có kỹ xảo mượn lực đả lực, mượn lực hóa. Lực cao thâm. Lấy sức của một người, đánh lại nhiều người, lại có thể kết hợp với nhai tí đao. Ý của hắn. Binh khí của 7 người va chạm với nhau, nhất thời nhấc lên một mảnh ánh. Sáng trắng, những tiếng len ken vang lên liên tục, đồng thời còn có một lượng. Lớn tia lửa. Nơi đó bị đao cương bao phủ, cách đá bốn phía đã xuất hiện vô số những vết. Cách nhỏ bé. Sau tên thiên hộ đều hiện lên vẻ âm lãnh, nội tâm lại cực kỳ uất ức. Đao của Sở Hy Thanh quá nhanh, nhanh hơn bất cứ ai trong số họ. Nhưng nếu chỉ có nhanh, thì vẫn không thể nào chống lại 6 người bọn họ liên. Thụ. Mỗi một đao của tên này đều có thể chuyển dời sức lực của một người khác lên. Những người còn lại. Chẳng khác gì bọn họ đang phải đối mặt với sức mạnh của 2 người, khi nhiều. Nhất thì còn phải đối mặt với sức mạnh của 3 người trên một đao. Điều này khiến cho 6 người không ngừng lảo đảo lùi về sau, bị đao của Sở Hy Thanh đánh cho bay ngược ra mấy trượng, cũng không thể nào vây công cả. Trước lẫn sau được. Mà lúc này, còn có vô số mưa tên mang theo ngọn lửa rơi xuống từ trên không. Trung. Đó là thiếu nữ ở lối vào khe núi, nàng đang thao túng những mũi tên này từ xa. Bởi vậy, nhìn qua thì như 6 người bọn họ liên thủ, nhưng thật ra thì người ra. Tay với Sở Hy Thanh trong cùng một lúc, tuyệt đối không vượt quá 2 người. Lúc này, điều duy nhất khiến cho 6 tên thiên hộ vui mừng chính là, Sở Hy Thanh không có một thanh đao tốt. Thanh kinh lôi đao thất phẩm hạ kia của hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Được tần suất chém giết cường độ cao này, nhưng thanh ma văn đao bên tay trái của Sở Hy Thanh thì lại chỉ chống đỡ được 30 hiệp là cùng, thân đao sẽ phải nứt toát, nhất định phải đổi đao. Mà theo thời gian trôi qua, sắc mặt của Diêm Quá và Vân Khai Dương đã càng ngày càng âm trầm. Khóe môi giả đại lực lại cong lên, ánh mắt càng ngày càng sáng rực. Ba người bọn họ đều nhìn ra, mặc dù Sở Hy Thanh vẫn đang nằm ở thế hạ phong, nhưng thế tiến công của 6 người kia đang bị hắn dẫn dắt, từ từ tách rời. Trình độ văn chương của Đổng Lâm Sơn cực cao, không cố tình khoe khoang. Khoác lác. Người này công nhận là hắn có thể lấy một địch ngàn. Tuy nhiên, đó là tương lai chứ không phải hiện tại. Đáng chết. Diêm Quá đã không thể đứng nhìn nữa, hắn nhảy từ trên vách đá cao 20. Trượng xuống, trực tiếp bay về phía Sở Hy Thanh. Lão Vân. Chấn Uy Đô Quý Vân Khai Dương cũng phản ứng, hắn biết nếu tiếp tục như vậy. Chỉ sợ mấy tên thiên hộ bên dưới sẽ ngã trong tay Sở Hy Thanh. Giả đại lực lại cười ha ha, các ngươi muốn cứu người. Vọng tưởng. Sở Hy Thanh đã chặn đứng tất cả quận quân, thậm chí còn giết một tên thất phẩm rồi. Giả đại lực hắn lại không ngăn cản nổi 2 tên lục phẩm hạ hay sao? Cả người hắn bỗng nhiên bay nhào lên, tựa như một con gấu xông thẳng về phía Diêm Quá. Theo một tiếng nổ ầm ầm, bóng người của Diêm Quá bị hắn đẩy lùi về đến tận 10 trượng. Giả đại lực thì lại không lùi một bước, trái lại còn tiến lên, một kiếm khóa lại trường kích của Vân Khai Dương. Binh khí của 2 người mang theo lực trùng. Kích to lớn, làm cho cương lực vung tung tóe bên trong khe núi, đá vụn bay tán. Loạn. Giả mổ chưa nói sao? Nếu các ngươi muốn đi qua, thì phải bước qua thi thể của ta. Ánh mắt giả đại lực tràn đầy hưng phấn, khí thế dũng mãnh. Cái khe núi chật hẹp này, rất thích hợp làm chiến trường của đệ tử thiết giáp môn như hắn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 387, Đao Ý Cực Hạn, 8. Mà ngay khi giả đại lực phóng lên trời, đao bên tay phải của Sở Hy Thanh hơi rũ xuống. Hắn đang tìm một cơ hội trong trận ác chiến kéo dài này. Truy phong đao pháp, không huyệt lai phong. Đây là rút đao thức của truy phong đao pháp, một đạo ánh đao lóng lánh mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, tên cầm kiếm bên tay trái của Sở Hy Thanh liền bị chém đứt toàn bộ tay phải. Gió vô hình, cũng không có tướng. Sau một đao, Sở Hy Thanh không ham chiến nữa, bước chân của hắn lùi lại phía sau, thân như thúng ảnh, tách ra khỏi mấy người kia chặn đánh. Mà khi hắn lui về sau khoảng 20 bước, cũng là lúc đòn đánh của mấy người kia hết lực. Sở Hy Thanh lại bỗng nhiên tiến lên. Truy phong đao pháp, phong lôi giao gia. Chiêu thức này luyện đến cực hạn, có thể chém liên tục 5 đao trong nháy mắt. Sở Hy Thanh bây giờ chỉ có thể chém 3 đao, lại chém đầu của một vị thiên hộ. Cầm kiếm thành 2 nữa. Bốn người còn lại nhìn thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cùng dồn dập lùi nhanh về phía sau. Chỉ trong vòng một chớp mắt ngắn ngủi, kẻ này lợi dụng nhịp điệu để chém chết một người, lại trọng thương một người. Nếu tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ mấy người bọn họ sẽ chết hết ở nơi này. Mọi người cũng chỉ là cầm chút lương bổng của triều đình, mà đây cũng không phải là việc của triều đình, không đáng liều mạng vì anh ma cốc của Thẩm gia. Mặc dù sau này quận úy Thẩm Chu có tức giận, thì cũng chỉ treo ấn từ chức là được. Với tu vị thất phẩm của bọn họ, đi nơi nào mà chẳng kiếm được miếng cơm ăn. Lúc này, tình hình ở trên không trung cũng đã phát sinh biến hóa. Giả Đại Lực lấy một địch hai, lại đuổi theo hai người Vân Khai Dương và Diêm Quá, rồi điên cuồng tấn công. Địa hình nơi này chật hẹp, hai tên đô úy lục phẩm tuy có thân pháp cao cường, nhưng lại hoàn toàn không thể thi triển. Sức mạnh của Giả Đại Lực lại hơn xa hai người bọn họ, hơn nữa một kiếm lại mạnh hơn một kiếm, thế tấn công như một làn sóng, sóng sau mạnh hơn sóng trước. Biến hóa liền phát sinh vào giờ phút này, một bóng người màu đen bỗng nhiên rơi rụng từ giữa không trung. Nàng đến vô thanh vô tức, lại nhanh như thúng ảnh, chỉ trong khoảnh khắc đã đến sau lưng Vân Khai Dương. Một thanh trường đao được quấn quanh bởi ba vòng ánh sáng, tựa như ảo lại tựa như mộng, một đao phân thay Vân Khai Dương thành hai nửa. Diêm Quá nhìn thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khí lạnh từ bàn chân đánh thẳng vào trái tim. Không dứt khoát quay người chạy nhanh, bóng người như một con chim ưng bay lượn, lao ra khỏi hẻm núi. Vị chỉ huy sứ của quận quân Tây Sơn, Chiêu Vũ đô úy chính lục phẩm này, vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, hắn còn không rảnh quan tâm đến đám binh lính ở bên dưới, chỉ kinh hoàng kêu lên một tiếng lui. Sau đó liền biến mất không thấy hình bóng. Đám quận binh kia cũng cực kỳ sợ hãi Sở Hy Thanh, bọn họ nghe thấy thế liền không do dự, dứt khoát vứt binh khí trong tay, mấy ngàn người đồng thời chạy về phía lối vào khe núi ở phía sau. Sở Hy Thanh thì lại ngửa đầu lên, nhìn về phía người mặc áo đen giết chết Vân Khai Dương kia. Ngay sau đó, hắn liền nhận ra đó là Lục Loạn Ly. Thiếu nữ đang che mặt, nàng nháy mắt với hắn một cái, sau đó liền bay lên, biến mất trong rừng cây ở trên vách đá treo leo. Sở Hy Thanh thì lại hơi lắc đầu, thu thanh kinh lôi đao vào trong vỏ, đồng thời dùng một viên đan dược khôi phục thần thức. Hắn không có tiếp tục truy kích, chỉ vì não của hắn cũng đã đau đớn đến sắp nổ tung. Trận chiến này đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh nguyên thần. Ngoài ra, Sở Hy Thanh cũng cảm thấy đôi tay của mình đau nhức, đặc biệt là xương cốt, tựa như sắp đứt rời. Dù sao hắn cũng chỉ là một bát phẩm hạ, không nói đến sức mạnh mạnh mẽ. Thân pháp nhanh nhẹn, tốc độ xuất thủ lại nhanh bao nhiêu. Nhưng xương cốt và máu thịt của hắn vẫn không thể so sánh được với đám thất phẩm này. Nhưng tại thời điểm này, số lượng điểm võ đạo trong màn hình Huỳnh Quang Hư ảo của hắn đã tăng vọt lên 1.600 điểm. Giả Đại Lực có trọng giáp trên người, nên không đuổi kịp Diêm Quá đã dùng toàn lực để bỏ chạy. Mắt thấy đám quận binh lao ra khỏi khe núi như một đàn kiến, hắn cũng không có hứng thú tiến lên giết chóc, mà trực tiếp nhảy từ trên không xuống, rơi xuống bên người Sở Hy Thanh. Nữ nhân vừa rồi là ai? Ngươi biết không? Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn qua, sau đó lắc đầu, ta không nhận ra. Giả Đại Lực liền hừ một tiếng. Hắn nghĩ đến trận chiến ở Tri Vị Cư, thân hình của người đã chém chết nhị đương gia Bạch Vân Trại kia, giống hệt nữ nhân vừa rồi. Lòng thầm nghĩ hai người này không quen nhau mới là lạ. Hiển nhiên là vị Thiên Kiêu Thanh Vân bản xuất thân bình dân này, không phải là không có nền tảng. Tuy nhiên, mỗi người đều có bí mật riêng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 388, Nhân Nghĩa Song Toàn. Sở Hy Thanh không muốn nói, Giả Đại Lực cũng không có ý định tìm hiểu. Hắn khoanh tay trước ngực, đánh giá Sở Hy Thanh một lát, tuy rằng tu vị hơi yếu kém, nhưng cũng miễn cưỡng có thể đảm nhận chức vị đường chủ Tây Sơn. Đường, ít nhất thì cũng không làm mất mặt Thiết Kỳ Bang ta. Sở Hy Thanh nghe vậy chỉ a một tiếng, vừa cười vừa đi về phía lối vào khe núi. Ở sau lưng, ta có thể làm đường chủ của Tây Sơn đường này hay không, còn phải xem chúng ta có lấy được trấn Tây Sơn hay không. Sau khi quận binh rút lui, nhiều nhất nửa khắc là Lưu Định Đường sẽ nhận được tin tức, đừng để cho hắn chạy về trấn Tây Sơn. Thật ra thì đánh đến nước này rồi, dù cho Lưu Định Đường có chạy về trấn Tây Sơn, thì Sở Hy Thanh vẫn có thể chiến thắng. Chỉ là thương vong sẽ rất lớn. Khi tấn công anh Ma Cốc, đã có hơn 30 huynh đệ của Tuyển Phong Đường chết trận. Giả Đại Lực lại cười lạnh, đến nước này rồi mà ta còn để cho bọn họ chạy về trấn Tây Sơn, thì tên ta sẽ viết ngược lại. Ngay khi Sở Hy Thanh đi về phía con chiến mã ở lối vào khe núi, thì Giả Đại Lực đã bay lên trời, chạy như bay về phía bắc. Hắn mặc trọng giáp, nhưng chạy nhảy ở trên rừng núi lại như đang dẫm trên đất bằng. Từ nơi này đến chiến trường phía bắc, nếu như đi thẳng tắp thì cũng chỉ có 15 dặm, đi đường vòng lại cần hơn 60 dặm. Giả Đại Lực cho rằng cưỡi ngựa còn không nhanh bằng đôi chân của mình. Dùng chân chạy sẽ nhanh hơn một chút. Sở Hy Thanh tràn đầy hâm mộ mà nhìn bóng lưng của hắn. Hắn bây giờ có thể nhảy lên 7 trượng là cao nhất, nhưng không thể nào làm được giống như Giả Đại Lực, trượt dài mấy chục trượng ở trên không trung mà không rơi xuống. Sở Hy Thanh cất tiếng nói to, Giả huynh, làm phiền ngươi để lại cái đầu của Lưu Định Đường cho ta. Giả Đại Lực không để ý đến hắn, chỉ phất phất tay áo, biểu thị đã biết quy củ giang hồ, nếu Sở Hy Thanh muốn cắm cờ lập trại tại trấn Tây Sơn, vậy thì phải dùng đầu của Lưu Định Đường để tế cờ. Đương nhiên không có cũng không sao, chỉ là khi mở hương đường sẽ thiếu một chút mùi vị thôi. Lúc này, Sở Hy Thanh quay đầu trừng mắt nhìn Sở Vân Vân ở bên cạnh. Sao thế? Ngươi cũng muốn bay à? Thành thật cưỡi ngựa đi. Quanh đây có rất nhiều thám mã đang nhìn chằm chằm, ngươi không sợ lòi đuôi. Yên tâm, thiết thủ, Lưu Định Đường không chạy được. Lúc nãy ta đã bảo Chu Lương Thần đi chăm sóc cô bé tên Lưu Nhược Hy kia rồi. Sở Vân Vân vốn đang nhìn về phương xa với vẻ vô cảm. Nàng nghe vậy liền nhìn Sở Hy Thanh một chút, sau đó không tự chủ được mà nặng nặng nắm đấm. Thời gian gần đây, nàng luôn cảm thấy tên này rất gợi đòn. Tuy nhiên, sau đó Sở Vân Vân lại thả lỏng tay ra. Nể tình tên này làm việc tốt, Sở Vân Vân quyết định tạm thời tha cho tên này một lần. Nàng đi về phía Sở Hy Thanh, kéo hai ống tay áo của Sở Hy Thanh lên. Lúc này, có thể nhìn thấy hai cánh tay của Sở Hy Thanh đều là màu đỏ tươi. Thậm chí là một phần da thịt và lỗ chân lông đang có máu tươi thấm ra ngoài. Sở Vân Vân lấy ra một hộp thuốc, bắt đầu bôi lên cánh tay của Sở Hy Thanh. Bây giờ cách trận chiến tri vị cư được mấy ngày. Sở Vân Vân vừa nói vừa xé một mảnh vải trắng từ trên người xuống, bắt đầu băng bó cho hai cánh tay của Sở Hy Thanh. Lát nữa ngươi phải giao thủ với Lưu Định Đường, tuyệt đối không được cứng đối cứng với hắn, có nghe hay không? Xương cánh tay của ngươi đã sắp đến cực hạn, tiếp tục cứng đối cứng thì nhất định sẽ gãy xương. Nàng biết, thật ra tên này đang liều mạng vì nàng. Sở Hy Thanh nhìn thiếu nữ cúi đầu, để lộ cái cổ nhỏ thon dài trắng muốt như thiên nga, cực kỳ cẩn thận băng bó cho hắn. Khóe môi của hắn hơi cong lên. Nghe thấy rồi. Lẽ nào ta không quan tâm mạng của mình sao? Hắn ngửi trộn một cái, chỉ cảm thấy mùi thơm tràn ngập khoang mũi. Sau khi quận quận bỏ chạy được nửa khắc thời gian, quận úy Thẩm Chu đứng ở trên cửa thành phía tây, nhìn về phía Tây Sơn ở xa xa. Một thành lớn như quận thành Tú Thủy, cửa thành đều có các loại phù trận, bên trên cũng có một trận pháp chuyên môn dành cho nhìn xa, nó có thể để người nhìn thấy cảnh tượng ở ngoài 50-60 dặm. Tuy nhiên, do có dãy núi ngăn cản, Thẩm Chu chỉ có thể nhìn thấy khói lửa hừng hực ở phía Anh Ma Cốc. Trên mặt hắn hiện lên vẻ dữ tợn, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía nam tử to cao đang ngồi uống rượu trong một cái lương đình ở phía quan đạo xa xa. Đó là chính là Thiết Cuồng Nhân, một khắc thời gian trước hắn vẫn còn uống rượu ở trên bông thuyền. Hắn đã chuyển tiệc rượu đến tòa lương đình này. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 389, Nhân Nghĩa Song Toàn, 2. Cùng lúc đó, số lượng cây đuốc ở trên bến tàu phía Đông Thành đã tăng lên đến 7.000, khiến cho 400 chiếc thuyền trên sông đều được chiếu sáng. Trang. Nhân số mà Thiết Kỳ Bang động viên đã lên đến 3 vạn người. Thiết Cuồng Nhân biết Sở Hy Thanh đã đánh tan quận quân Tây Sơn. Lúc này, trấn Tây Sơn như một trái đào mật, hái dễ như trở bàn tay. Thiết Cuồng Nhân lại càng cảnh giác hơn. Hắn nhất định phải đề phòng đám thế gia vọng tộc ở trong thành đang có ý định nhúng tay vào. Tùng Phong Kiếm, Lâm Thạch không có tâm tư ăn uống, hắn đứng ở phái đông của lương đình, nói với vẻ suy tư, ta không ngờ tiểu sở sẽ chuyển đường đến Anh Ma Cốc, đây quả thật là diệu, dựa theo kế hoạch của tiểu sở, Lưu Định Đường nhất định phải chết. Tuy nhiên, hành vi này của tiểu sở đã đạp trúng trứng của vị thẩm quận quý kia. Điều ta lo lắng bây giờ là thẩm gia cá chết lưới rách. Vậy thì phải xem bọn họ có can đảm để ngọc đá cùng vỡ hay không. Thiết Cuồng Nhân gấp một cái móng heo, vừa gặm vừa mở miệng cười nói, nếu Thẩm Chu thật sự để binh lính ra khỏi thành, vậy đơn giản chính là một trận dân biến, ta chưa chắc đã chết, nhưng thẩm gia thì chết chắc. Lâm Thạch nghe vậy thì cũng bừng tỉnh. Thời gian thẩm gia cuộc khởi ở quận Tú Thủy này, chỉ sớm hơn Long Gia có 200 năm. Thế lực gia tộc của quận úy Thẩm Chu còn kém xa Thượng Quan Gia. Vì cái chức quận úy quận Tú Thủy này, thẩm gia phải bỏ trên 100 lượng bạc mỗi năm để hối hộ Thượng Quan, đảm bảo địa vị. Một khi quận Tú Thủy có dân biến, thì bản thân Thẩm Chu, thậm chí là toàn bộ quan trường quận Tú Thủy đều sẽ bị triều đình khiển trách. Đây là cái giá mà thẩm gia không chịu nổi. Tất nhiên, Thiết Cuồng Nhân và Thiết Kỳ Bang cũng không chiếm được lợi lộc gì. Có điều, một nhân vật giang hồ như hắn, có ai mà không cõng mấy cái tội nặng trên người chứ? Lại cõng thêm một tội kích động dân biến nữa thì cũng không quan hệ gì. Nếu như làm Thiết Cuồng Nhân tức giận thật, vậy hắn trực tiếp giết quan tạo phản. Chỉ cần sống sót vài năm mà không có chuyện gì, thì triều đình sẽ chiêu an, lắc mình biến hóa thành tướng quân của triều đình. Bởi vậy, ta đang lo là hắn sẽ nhìn cơn giận này xuống. Lâm Thạch hít một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, chức quận úy, trưởng thống tất cả quân sự và binh lính trong quận có 34.000 binh sĩ, còn có 3.000 thủy sư, tất cả đều nằm dưới quyền của hắn. Nếu như hắn quyết tâm gây sự với Thiết Kỳ Bang thì rất phiền phức. Còn cả đám thế gia vọng tộc ở trong quận nữa, bọn họ sẽ càng cảnh giác với Thiết Kỳ Bang chúng ta hơn. Thiết Cuồng Nhân mỉm cười, hắn cầm một cái khăn lông lên lau miệng, sau đó đi đến góc nam ở lương đình, nhìn về phía tường thành ở xa xa. Lão Lâm, ngươi không cần buồn lo vô cớ. Thiết Cuồng Nhân hơi mỉm cười. Phản đối, trong 2 năm nay, thẩm gia vẫn luôn âm thầm làm khó dễ Thiết Kỳ Bang chúng ta, nhiều lần hỗ trợ Hải Thanh Bang và Long Gia, Tưởng Thiết Mổ. Không biết tức giận sao? Như bây giờ rất tốt, không cần nể mặt mũi, ta lại có thể ra tay với thẩm gia. Loại người như vậy, nếu như không thể giải quyết sớm, bỏ mặc bọn họ âm thầm chọc đau thì mới là phiền phức. Kỳ chủ. Lâm Thách hơi cau mày, ta biết ngươi không sợ thẩm gia, nhưng nếu mà như vậy, chỉ sợ Thiết Kỳ Bang chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của cả quận. Là kẻ địch của cả quận thì thế nào? Thiết Cuồng Nhân chắp tay sau lưng, thân thể lù lù như núi, trong lời nói còn ngậm lấy vô cùng tự tin, Thiết Mổ vẫn luôn không để bọn họ vào mắt, nếu như ngay cả đám chó giữ nhà ở quận Tú Thủy này mà ta còn không đánh phục, thì tương lai làm sao bao phủ cả Thượng Hạ Du? Làm sao trở thành chủ của cả một con sông? Lão Lâm, huynh đệ chúng ta sớm muộn gì cũng phải đấu với bọn họ. Hắn hơi ngửa đầu, nhìn về phía Thẩm Chu ở trên đầu tường, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Vị như vị thẩm quận úy này dám đi ra khỏi thành, như vậy thì hắn sẽ rất bội phục lòng can đảm của người này. Sau đó, trong vòng một canh giờ, hắn chắc chắn sẽ đánh chết Thẩm Chu. Cùng thời gian đó, Lưu Định Đường đang ở cách Anh Ma Cốc 37 dặm, hắn đã hoàn toàn kinh hãi. Hắn đã nhận được tin tức 3.500 quận quân Tây Sơn bị ba người của Thiết Kỳ bang đánh bại. Điều này khiến cho Lưu Định Đường cảm thấy rất khó tin, rồi lại tức giận đến mức không nhịn được mà chửi ầm lên. Quận quân Tây Sơn tốt xấu gì cũng là binh lính của triều đình ở địa phương. Làm sao lại vô dụng và phế vật đến trình độ này? Tận 3.500 người, lại bị một tên Thiết Ngưu, Giả Đại Lực và hai thiếu nam thiếu nữ miệng còn mùi sữa đánh bại. Có người nói chủ yếu là dựa vào vị thiếu niên bá đao, Sở Hy Thanh xếp thứ 60 trên Thanh Vân bảng kia. Một mình thiếu niên này có thể chống đỡ ngàn quân, áp đảo hơn ngàn giáp sĩ. Chém giết hai vị thất phẩm, lại đánh một người trọng thương. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 390, Nhân Nghĩa Song Toàn, 3. Lưu Định Đường chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, thiên kiêu xếp thứ 60 trên Đông Châu, Thanh Vân bảng lại có thể mạnh như vậy sao? Tuy nhiên, quận quân Tây Sơn thất bại đã là sự thật. Điều duy nhất khiến cho Lưu Định Đường vui mừng chính là, hắn không muốn tổn thất nhân thủ, cho nên đã cố tình kéo dài thời gian xuất binh, chỉ chờ quận quân Tây Sơn phá địch. Lúc này, binh mã của hắn vẫn còn cách Anh Ma Cốc một đoạn. Lui binh. Lưu Định Đường nhìn đám khói lửa ở trong Anh Ma Cốc phía trước với vẻ âm lãnh. Lại liếc mắt nhìn tộc lão của Thẩm gia đang có sắc mặt tái nhợt ở bên cạnh, sau đó dứt khoát quay người nói, đằng sau chuyển thành đằng trước, dùng hết tốc độ để trở về trấn Tây Sơn. Lại bảo mấy thám mã đi thông báo cho đám thợ săn trên Tây Sơn, để tất cả bọn họ đến trấn Tây Sơn chờ lệnh. Lúc này, thậm chí hắn còn có một loại xúc động muốn bỏ đám bang chúng này lại đây, một mình chạy trở về trấn Tây Sơn. Tuy nhiên, đây tuyệt đối không phải là thượng sách, nếu như hắn không còn đám thủ hạ này, thì dù có trở về trấn Tây Sơn, hắn cũng không ép được đám thợ săn kia, cuối cùng vẫn là kết cục bại vong. Cũng không phải là Lưu Định Đường không thể bỏ chạy một mình, mà là hắn tiếc nuối đám sản nghiệp mà mình đã kinh doanh nhiều năm, cũng tiếc nuối những vinh hoa phú quý của mình ở trấn Tây Sơn. Lưu Định Đường suy tư một lát, liền cho rằng mình vẫn còn cơ hội. Thẩm gia nhất định sẽ không muốn nhìn thấy hắn bại vong, không muốn nhìn thấy trấn Tây Sơn này rơi vào tay Thiết Kỳ bang. Tuy nhiên, khi hơn 1.000 người dưới trướng hắn đi đến một đoạn đường núi quanh co như ruột dê, phía trước của bọn họ bỗng nhiên vang lên những tiếng ầm ầm. Bóng người của Thiết Ngưu, Giả Đại Lực rơi từ trên không xuống như sao băng, nện ra một cái hố sâu ở con đường phía trước bọn họ. Vị này đứng thẳng lên, mỉm cười về phía Lưu Định Đường, để lộ ra một hàm răng trắng bóc. Cuối cùng cũng coi như là không đến muộn, ngăn cản tên này chạy về trấn Tây Sơn, trận chiến này đại cục đã định. Sắc mặt Lưu Định Đường thì lại tái mét, bắn cung, bắn chết hắn. Dưới trướng hắn không những có 200 cung tiễn thủ, mà còn có 500 thợ săn đến từ Tây Sơn. Đám thợ săn này không ai là không tinh thông cung nỏ, có thể kéo cung lớn 10 thạch. Theo một tiếng ra lệnh của Lưu Định Đường, ròng rã 700 mũi tên dày đặc bay thẳng về phía Giả Đại Lực. Giả Đại Lực nhận ra đám thợ săn Tây Sơn kia chỉ qua loa đại khái, không chỉ không chính xác mà còn không có sức mạnh. Tuy nhiên, một mảnh mưa tên tối om om bắn đến, vẫn có uy thế cực kỳ kinh người, so với mưa tên của quận quân Tây Sơn thì còn đáng sợ hơn. Hắn đạp chân một cái, bóng người liên tục lùi về phía sau, cuối cùng tìm thấy một khối đá cực lớn để làm công sự. Sau đó vung trọng kiếm lên, lấy lực lượng nguyên từ để quấy nhiều mưa tên. Đây cũng là cách hắn chống đỡ mưa tên của quận quân Tây Sơn, tuy rằng tốc độ múa kiếm không nhanh, nhưng có thể quét sạch 8 phần 10 mưa tên. Giả Đại Lực quan tâm nhất chính là những mũi tên lớn có sức sát thương mạnh. Mẻ kia. Còn về đám còn lại. Giả Đại Lực cũng lười quan tâm. Nếu các ngươi có thể bắn xuyên Hỗn Nguyên Thiết Giáp Công, bắn chết ta, vậy thì coi như các ngươi thắng. Mà sau khi ba cơn mưa tên qua đi, Lưu Định Đường không thể không bảo đám thủ hạ dừng lại. Chỉ vì 800 tinh nhuệ của Tuyển Phong Đường đã kết thành trận, xuất hiện ở phía sau hắn. Sau lưng đám Tuyển Phong Đường còn có hơn 100 thanh niên trai tráng, tuy rằng quần áo của bọn họ lam lũ, vẻ mặt suy yếu, nhưng lại tràn đầy hung hãn. Bọn họ và Giả Đại Lực ở phía trước, hình thành một thế gọng kìm. Nội tâm của Lưu Định Đường đã chìm vào đáy cốc, trong lồng ngực dâng lên một trận sợ hãi và lạnh lẽo, hắn cũng đã ý thức được là tử vong đang đến gần. Chúng ta lên núi. Lưu Định Đường liếc mắt nhìn hai bên, hai đó chuyển mắt nhìn về phía gò núi ở bên trái. Nơi này không chỉ có địa hình hiểm trở, không có cây cỏ gì, trên đỉnh núi của có một con suối. Hắn có thể thủ ở chỗ này, thủ đến khi viện quân của quận Quý Thẩm Chu đến. Bởi vậy, hai khắc thời gian sau, khi huynh muội Sở Hy Thanh đến thì chiến sự ở gò núi vô danh kia vẫn còn đang tiếp diễn. Thiết Kỳ Bang chiếm ưu thế rõ ràng, chặn đứng 1.400 người của Tây Sơn. Đường ở trên đỉnh núi, nhưng lại không thể nào bắt được bọn họ. Cuối cùng, Tuyển Phong Đường không muốn thương vong quá nhiều, chỉ có thể dựa vào Giả Đại Lực và một đám cao thủ thất phẩm mạnh mẽ tấn công về phía đỉnh núi. Vấn đề là Lưu Định Đường mang rất nhiều mũi tên, cao thủ thất phẩm dưới trướng cũng có tận 9 người, lại mượn địa hình ở nơi này để đẩy lui đám người Giả Đại Lực.